Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1225, nơi đây vô ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bảo Thụ cảm giác mình cùng Trọng Huyền cái này dòng họ quả thực là thiên sinh xung đột, như thế nào đi đâu mà đều có này người nhà đâu. Đại sư lễ loại này tiến tới không chịu thua trường hợp có Trọng Huyền tuân, tam phần hương khí lâu bậc này Phong Nguyệt trường có Trọng Huyền minh quang, xuất môn dạo chơi cái đường phố còn có thể gặp gỡ Trọng Huyền thắng. Trọng Huyền ra là ở lão tử bên cạnh bày nhãn tuyến là thế nào? Ngày ngày liền nhằm vào ta Tạ Bảo Thụ. Hắn có lòng không để ý tới cái này phế vật, nhưng dù sao đối phương là Bác Vọng Hầu con trai lớn, còn muốn nghĩ cái kia xinh xinh đem hắn nện ngất xỉu Nhật Luân. A, vừa mới cướp bộ vội vàng, nhưng lại chưa nhìn thấy. Tạ Bảo Thụ chắp tay lễ nói, gặp qua thế bá, không nghĩ tới thế bá này lớn tuổi như vậy, còn như vậy vất vả. Hắn tự nhận là đại trượng phu co được giãn được, nhưng cũng nhịn không được nữa trong lời nói đeo đâm. Một thanh đại tuổi còn dạo chơi thanh lâu, Trọng Huyền gia người cũng không biết xấu hổ sao. Trọng Huyền minh quang cười to, khoát tay một cái nói. Bảo đao chẳng bao giờ lão qua, cũng không cần nói gì gừng càng già càng cay trong lời nói rồi. Tạ Bảo Thụ sửng sốt, lại bị làm thành khen ngợi. Như vậy thô thiển châm chọc đều nghe không hiểu sao. Có phải hay không chỉ có trước mặt mắng mới tính mắng a? Trọng Huyền minh quang đâu thèm hắn cái này vãn bối đang suy nghĩ gì, nghiêm trang nói. A Thụ a, thế bá nghe nói ngươi theo ta ra thắng nhi, còn có Thanh Dương tử, hơi quá đoạn. Nói cái này, Tạ Bảo Thụ liền lên tinh thần, há dừng lại là từng có quan hệ a, hiện tại toàn bộ Lâm Truy công tử ca, sau lưng cũng gọi hắn Tạ Tiểu Bảo. Khi hắn không biết là người nào truyền đến sao, bởi vì cái gọi là báo ứng cuối cùng có khi, cái kia Khương Thanh Dương, gần đây đắc ý vênh váo, hung hăng té một dao, còn không biết có trở về hay không có được Lâm Truy tới. Hắn không thừa cơ dẫm hai chân, binh pháp đều học vô ích rồi. Đồng tính nói đến, chính là hắn Tạ Bảo Thụ truyền đến. Nhìn hắn Khương Vọng sau này còn thế nào gặp người, đương nhiên, trên mặt tất nhiên khiêm tốn hữu lễ cười một tiếng. Thế bá nói đến chuyện này, người trẻ tuổi, nào có cái gì không qua được đoạn. Chút ngôn ngữ xung đột không đáng nhắc đến, thế bá ngươi nếu không nói, chất nhi đều quên rồi. Trọng Huyền minh quang bán tín bán nghi nhìn hắn, quả thật, Tạ Bảo Thụ nghiêm túc nói, chất nhi đều là lời tâm huyết đâu, tốt nhất là như thế. Trọng Huyền minh quang rất có thể bắt được trưởng bối tư thái, lời nói thấm thiên nói. Lâm Truy gần đây là có chút tin đồn, nhưng đều là lời nói vô căn cứ, không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi nếu là có cái gì tâm tư, hay là muốn khắc chế. Làm thế bá khuyên ngươi, nơi này thủy quá sâu, ngươi đem cầm không được. Tạ Bảo Thụ rất muốn một cái liếc mắt bay qua đi, nhưng dù sao cũng là tại phố lớn trên, thế gia con cháu phiêu giật cần phải giữ vững. Chất nhi thụ giáo, hắn thái độ tốt lắm nói. Trọng Huyền minh quang bộ mặt trẻ nhỏ dễ dậy hài lòng biểu cảm, gật đầu. Đi thế bá còn có chuyện quan trọng, hôm nay trước hết nói tới đây. Người trẻ tuổi, hay là nhiều đem thời gian hoa tại trên tu hành, không muốn luôn là dạo chơi thanh lâu thôi. Tạ Bảo Thụ coi như là lại có thể nhẫn, cũng có chút không nhịn được. Người hơn 60 tuổi đều tới dạo chơi thanh lâu, ta mới hơn 20, như thế nào dạo chơi không được. Cũng may Trọng Huyền minh quang đã hài lòng, tiến vào bên trong kiệu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không hắn rất khó bảo toàn chứng nhận, hắn sẽ không bên đường đánh lão nhân. Trọng Huyền ông nội nó cỗ kiệu thẳng trở về hắn tại thành Bắc Tư chỗ ở, này tòa nhà kiêm tả hữu hàng xóm nền nhà, bày ra cực kỳ rộng lớn, bố trí được kêu là một cái tao nhã có phong cách. Lấy phú quý mà nói, không thua Bác Vọng Hầu phủ. Trọng Huyền minh quang đem quá đại tiên diễm y sam đổi lại xuống phía dưới, đi trên người son phấn vị, đổi một thân đoan chính chút ít y sam, lúc này mới xảy ra khác một kiểu, hướng Bác Vọng Hầu phủ đi. Cỗ kiểu tự cũng không phải là dạo chơi thanh lâu lúc cái loại kia sức tưởng tượng cỗ kiểu thờ mạnh đoan trang thật sự. Trọng Huyền đại gia khác không nói, dụ dỗ lão gia từ tu vi có thể coi Trọng Huyền gia đệ nhất. Cỗ kiệu vào Bác Vọng Hầu phủ thăm hỏi qua lão gia tử, lôi kéo nói có thể chuyện phiếm, Trọng Huyền minh quang lúc này mới thản nhiên chuyển về phía sau viện đi tìm tự mình thiên tài con trai. Lúc này, danh Dương Lâm Truy Trọng Huyền tao nhã chính lười nhác tựa vào ghế nằm trên, một tay đang cầm một quyển sách đang nhìn. Một cái tay khác hư khoác lên trên lan can, Nhật Luân, Nguyệt Luân, Tinh Luân, ba vòng tại lòng bàn tay huyền phù chuyển động, có một loại kỳ diệu ý vị. Thật là tu hành hưu nhàn hai không lầm. Thấy tự mình lão cha tới đây, cũng chỉ là tùy ý cười nói. Vừa lúc mới được hai khỏa đông châu, phụ thân trước đó vài ngày nói nhà trong tựa như thiếu chút ít cái gì, không ngại cầm đi trang điểm. Trọng Huyền minh quang bậc này nhìn tiền tài như cặn bã đại gia, đương nhiên là khoát tay chặn lại. Là cha tới tìm ngươi là có chính sự, cũng không phải là vì tống tiền. Hắn dừng một chút lại rất lơ đãng nói, Bao nhiêu, nhẹ tại 2 lượng, có thể không có ý gì. Trọng Huyền Tuân mắt còn đang cuốn sách trên, thuận miệng đáp. Chân 6 lượng, Trọng Huyền Minh Quang đầy mặt tươi cười. Vậy sao xoa xoa đôi bàn tay, lại lập tức nghiêm nét mặt nói. Nói cho ngươi điểm chính sự, Trọng Huyền Tuân một tay lấy Nhật Luân Nguyệt Luân Tinh Luân thu hồi, thư cũng để xuống, che ở bụng, nhìn về phía tự mình lão cha, rất nể mặt nói. Ngài nói, Trọng Huyền Minh Quang rất ăn này một bộ, tương đối là đắc ý nói. Nhỏ thắng bên kia sự tình, ngươi cũng đã biết rồi. Trọng Huyền Tuân gật đầu nói. Nghe nói, Trọng Huyền Minh Quang hơi có vẻ kiêu căng hỏi. Ngươi có thể có cái gì động tác? Trọng Huyền Tuân lắc đầu. Ván này quá loạn, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Ta còn đang ngắm nhìn. Trọng Huyền Minh Quang lắc đầu, thở dài nói. Ngươi đến cùng còn là đơn thuần điểm. Không biết nhân tâm hiểm ác ngươi cái kia mập đệ đệ còn có cái kia người bằng hữu Thanh Dương Tử, đều không phải là cái gì lương thiện. Đoạt chúng ta tiền, đoạt được kêu là một cái hung. Hiện tại có cơ hội tốt ngươi làm sao có thể bỏ qua. Ai, hắn một bộ, rời đi ta ngươi làm sao bây giờ. Biểu cảm nhìn Trọng Huyền Tuân, bất quá đâu rồi, có cha tải. Bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Ngươi yên tâm, chuyện này là cha đã giúp ngươi xử lý thích đáng. Ngươi chuyên tâm tu hành chính là, lập trụ thánh lâu, sớm ngày thần lâm, cũng khá lại là cha tâm sự. Năm đó nếu không phải bận rộn chiếu cố ngươi, là cha cũng đã sớm. Ai, không nói cái này. Trọng Huyền Tuân bộ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc không phải bởi vì Trọng Huyền đại gia cuối cùng kia đoạn loáng thoáng ám hiệu chính mình từng có nhìn về thần lâm lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đã nhiều năm như vậy, tai đều nhanh ra khỏi cái kén, làm bộ tin tưởng chính là. Khiến hắn sửng sốt là câu kia. Xử lý thích đáng, ngươi, hắn ngồi dậy, phụ thân xử lý thế nào đây? Đã hỏi tới đắc ý nơi, Trọng Huyền Minh Quang ha ha cười một tiếng. Thanh Dương Tử số tiền lớn hối lộ Trịnh Thế, từ mà trốn tránh Bắc Nha môn nhiệm vụ, lơ là cương vị sự tình, ngươi đạo là ai truyền đến? Trọng Huyền Tuân mặt đều đen rồi. Đây là muốn đem Trịnh Thế đắc tội đến chết hắn tự Hoàng Hà chi hội trở về sau, nhiều lần hướng Bắc Nha môn lấy lòng, liền là muốn hòa hoãn một thoáng mâu thuẫn. Không cầu Trịnh Thế cha con giúp đỡ cạnh mình, dù sao để cho bọn họ đang giúp Khương Vọng thời điểm, có một chút ước lượng. Trả giá rất nhiều, thật vất vả có điểm tiến triển. Quan trọng hơn chính là, ngay tại lúc này thêm mắm thêm muối, đây không phải là đang giúp Khương Vọng chiếu cố sao? Hắn ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói. Phụ thân, ngài lớn tuổi, sau này hay là nghỉ ngơi nhiều. Những chuyện này không làm khó được con trai, khiến con trai chính mình tới là được. Ha ha ha, là cha bất quá nhỏ thử nghiêu đao tai. Trọng Huyền Minh Quang hồn nhiên không có ý thức đến vấn đề nơi, đối với mình có thể ở thiên tài con trai trước mặt khoe khoang, cũng là phi thường đắc ý. Yên tâm, ai cũng không phát hiện được ta. Vừa mới tới thời điểm ta còn cảnh cáo một thoáng Tạ gia kia tên tiểu tử đâu rồi, gọi hắn thành thật một chút. Người khác khẳng định đều cảm thấy ta đối Khương Vọng cái này Trọng Huyền gia môn khách xuất thân người trẻ tuổi, phi thường ái hộ. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ nằm trở về cầm thư bao phủ ở trên mặt. Cái gì gọi là, giấu đầu lòi đuôi, cách trương,